Ngọc Tư Mễ Hoa, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai ai cũng biết thế tử Hạ Trảm của phủ Định Quốc Công, địa vị cao quý, tính tình lạnh lùng, lại kiêu ngạo, nhưng đôi mắt đẹp đẽ và lạnh nhạt kia, làm sao trở nên long lanh, đa tình, say đắm, thì không ai rõ hơn ta. Ví dụ như lúc hắn ở thư phòng vẽ tranh, ta cởi y phục để lộ bờ vai và tấm lưng trần, hoa hải đường đỏ nở rộ trên làn da, cũng nở rộ trên bức tranh trên bàn hắn. Và trong đôi mắt đen láy của hắn, bức tranh còn dang dở, màu vẽ đổ, nhuộm đỏ cả một vùng. Ngọc Tư, nàng đúng muốn mạng của ta mà. Đây là câu nói mà hắn thường nói với ta nhất khi động tình. Nhưng ta chưa bao giờ tin vào sự dịu dàng và si mê của hắn lúc này. Bước ra khỏi cánh cửa kia, hắn đoan chính, tự chủ, lại là dáng vẻ quân tử cao quý, thờ ơ. Hạ Trạm không yêu ta, hắn sẽ không yêu một thông phòng xuất thân hèn mọn. Người hắn yêu là biểu tiểu thư Triệu Minh Ngọc của phủ Định Quốc Công. Triệu Minh Ngọc tự Hinh Hinh, là biểu tỷ họ ngoại, thanh mai trúc mã của hắn, chỉ sinh sớm hơn hắn vài ngày. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã biết lý do Hạ Trạm đồng ý mua ta từ Lầu Xanh, không chỉ vì 3 năm trước ở ngoại ô thành Huy Châu, do duyên phận mà hắn đã cứu ta, mà còn vì Triệu Minh Ngọc có dung mạo yếu đuối, da trắng đẹp, dưới hàng lông mày lá liễu, đôi mắt ánh lên nỗi buồn man mác, khiến người ta thương tiếc. Mà ta lại có dung mạo, eo thon, yếu đuối, đáng thương. Nàng thường mặc y phục màu trắng, vì vậy hắn dặn dò y phục mới may cho ta đều là màu trắng tinh khôi. Trong viện của nàng trồng đầy hoa hải đường, vì vậy hắn chỉ yêu thích hoa hải đường đỏ trên lưng ta. Băng tiêu động viễn liên thanh vận, tuyết viễn hàn phong tường Ngọc Tư. Người mà hắn nhớ không phải là Ngọc Tư, mà là Triệu Minh Ngọc đang dưỡng bệnh ở Tương Dương. Lấy tên cho ta là Ngọc Tư, là vì chữ Ngọc trong tên của Triệu Minh Ngọc. Một năm nay, đôi mắt hắn xuyên qua ta, nhìn thấy chính là khuôn mặt với hàng lông mày lá liễu kia. Ta e lệ nhìn hắn, dáng vẻ cắn môi đáng thương, là lúc khiến hắn động tình nhất, bởi vì người hắn nghĩ đến là vị A tỷ băng thanh ngọc khiết, cao quý không thể xâm phạm Triệu Minh Ngọc. Ta còn nhớ rõ lần đầu tiên nàng từ Tương Dương trở về, mặc áo choàng lông chồn trắng, chậm rãi bước xuống xe ngựa, vẻ mặt Hạ Trạm dịu dàng biết bao. Hắn dịu dàng gọi nàng là A tỷ, đưa tay ra đỡ nàng, động tác vô cùng cẩn thận. Trên khuôn mặt tái nhợt, yếu ớt của Triệu Minh Ngọc liền hiện lên dáng đỏ đẹp đẽ, khẽ đáp lễ. Làm phiền A Trạm rồi, khuê nữ kinh thành nhiều như mây, người có thể gọi hắn là A Trạm, chỉ có mình nàng. Hạ Trạm thích nàng là chuyện ai cũng biết. Từ chối hôn sự với quận chúa Bình Dương, kéo dài đến bây giờ vẫn chưa thành thân, chính là vì vị A tỷ mà hắn nhung nhớ trong lòng. Triệu Minh Ngọc xuất thân danh giá, gia đình có công lao lớn, cha từng là tổng đốc Giang Tây. Vì mẹ mất sớm, từ nhỏ nàng đã được nuôi dưỡng bên cạnh phu nhân Định Quốc Công, cùng Hạ Trạm là thanh mai trúc mã. Đáng lẽ ra tiểu thư khuê các nhà giàu có, không nên đến tuổi này mà vẫn chưa đính hôn. Chỉ trách nàng số phận không may. 3 năm trước loạn nô lệ bùng nổ khắp nơi, Tổng đốc Giang Tây Triệu Quang Dụ vì nuôi 1.000 quân nô lệ, cả nhà bị đám nô lệ kia ngũ mã phanh thây. Vụ án diệt môn này truyền đến kinh thành, nàng bị dọa đến ngây người, hoảng sợ đến mức nôn ra máu, thân thể vốn đã yếu ớt, càng thêm gầy yếu, mong manh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, khi lão quốc công về quê nhà Tương Dương dưỡng bệnh, quốc công phu nhân cũng đưa nàng đi cùng. Gia đình gặp phải biến cố như vậy, Triệu Minh Ngọc vì cha mà ở vậy 3 năm, hôn sự đương nhiên bị trì hoãn. Nàng trì hoãn, Hạ Trạm cũng theo đó chờ đợi 3 năm, tâm ý này thể hiện rõ ràng. Chỉ là trong 1 năm nàng ở Tương Dương dưỡng bệnh, Hạ Trạm cuối cùng vẫn không chịu nổi nhớ nhung và cô đơn, đã thu nhận ta làm thông phòng. Nam nhân luôn phân biệt rõ ràng, cho dù bây giờ Triệu Minh Ngọc đã trở về, hắn vẫn sẽ ngủ lại chỗ ta. Những trò Lầu Xanh kia khiến quân tử khinh thường, nhưng hắn lại say mê. Vị A tỷ cao quý của hắn, băng thanh ngọc khiết, là tiểu thư khuê các, giống như hắn, cao cao tại thượng. Tương lai cho dù bọn họ có thành thân, Hạ Trạm cũng nhất định sẽ không phóng túng như vậy trước mặt nàng. Ta thì khác, ta là ngựa gầy, Dương Châu, là kỹ nữ Lầu Xanh. Thân phận như vậy, ngay cả tư cách sinh con cũng không có. Mỗi lần ta ân ái với hắn, sáng sớm sẽ có nha hoàn bưng canh tránh thai đến. Thật ra hắn đã nghĩ nhiều rồi, Gia đình quyền quý coi trọng nhất là huyết thống của con cháu. Lúc ta được chọn làm ngựa gầy cho nhà chủ, đã bị ức uống thuốc tuyệt dục. Nhưng hắn không biết, ta là một kẻ câm, cũng không thể nói ra. Bát canh tránh thai kia, ta luôn ngoan ngoãn, nghe lời uống vào bụng. Hạ Trạm biết, ta chỉ muốn sống yên ổn, ngày tháng trôi qua dễ dàng hơn một chút. Với thân phận hèn mọn như ta, chỉ có thể nắm chặt lấy hắn, mới có cơ hội sống tốt hơn một chút. Cách chương.